Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Ngọc Vũ và bạn Trần Minh Phú đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 54 của bộ truyện này. Chương 334. Sao lại là hai người? Đúng đó, thôi người đừng có đi. Lạnh Sang cũng có lòng nhắc nhở, vạn nhất người bị Tà Linh bắt được thì làm sao thoát thân. Đào Dương cũng nhíu mày. Dương huynh cứ thong thả suy tính thì tốt hơn. Ta đương nhiên tự biết chừng mực. Dư Khánh lắc đầu bình tĩnh. Ta tu luyện công pháp và chân nguyên thuộc tính dương, có thể khắc chế lũ Tà Linh này, bọn chúng chưa chắc làm gì được ta đâu. Nhưng nếu chẳng may, hai cô nương kia cũng không biết gì, thì há chẳng phải là huynh uổng công hay sao? Thẩm Dịch vẫn không có an tâm, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Cục diện trước mắt quá là nguy hiểm, chân nguyên trong người của Dương Khai có thể khắc chế Tà Linh. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, thì sức phòng thủ của mọi người sẽ bị giảm đi đáng kể. Hiện tại, bọn Tà Linh bên dưới đài cao có vẻ như chưa thể nào uy hiếp được gì. Nhưng ai mà dám chắc bọn chúng sẽ không ào lên đây gây rối chứ. Đến lúc đó nếu có Dương Khai, dù phải liều chết xông ra ngoài, cũng chưa chắc là không có được một con đường sống. Hay là gọi bọn họ qua đây đi. Triệu Dung của Bảo Khí Tông đề nghị. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt quái đản. Sao vậy chứ? Triệu Dung thắc mắc, chớp chớp mắt. Đào Dương cười như mếu. Bọn người bên kia và hai cô nương này có ân oán, nên hai người họ không thể nào qua đây được đâu. Ta nên qua đó thì hơn, coi như tỏ chút thành ý. Dương Khai quyết định. Vả lại công lực của bọn họ cũng không có yếu. Nếu như có thể thuyết phục họ nhập bọn với chúng ta, vậy thì sức mạnh của chúng ta sẽ được đảm bảo thêm một phần. Đúng như vậy. Lãnh Sang sáng rực hai mắt. Nếu như huynh có thể thuyết phục được bọn họ, Quỷ Vương Cốc ta xin hứa sẽ không gây khó dễ cho họ. Dẫu sao thì Tiêu Dao Tông chết vài tên cũng không có can hệ gì đến bọn ta. Thẩm Dịch nghe cũng khẽ gật đầu, trịnh trọng nói. Vậy Dương huynh hãy cẩn thận, nếu không được thì hãy lập tức quay về ngay. Được rồi. Dương Khai đáp rồi tung người lên, nhảy về phía bên đó. Thấy hắn tài năng đảm lược đến như vậy, chúng nhân ai cũng không khỏi bái phục. Chớp mắt, hắn đã lướt qua mấy mươi trượng, nhanh chóng tiến gần thạch đài nơi hai cô nương nọ đang nghỉ ngơi. Phát giác ra có kẻ đến gần, hai người họ đứng phắt dậy, chân nguyên dâng trào, hai mắt sáng quắc, chuẩn bị xuất thủ tấn công bất cứ lúc nào. Dương Khai vừa thôi thúc chân nguyên, toàn thân toát ra nguyên khí tinh thuần nóng bức, vừa tránh né bọn Tà Linh đang vận vũ giữa khoảng không. Cũng may lúc này bọn chúng còn đang khá say sưa với đám sát khí bên dưới, nên hắn cũng không gặp trở ngại gì. Một lát sau, Dương Khai mới lên tiếng. Hai vị cô nương đừng có hiểu nhầm, ta chỉ muốn thám thính một chút tình hình thôi, không có ý gì khác. Giọng nói của hắn vang lên, hai cô nương nọ đang cảnh giác, đột nhiên thả lỏng người, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Không biết bên dưới họ như thế nào, để tránh đối phương quá căng thẳng, Dương Khai đành dừng, treo người lơ lửng giữa không trung, giọng nói thành khẩn. Hai vị... Hắn còn chưa dứt lời, phía đối diện lập tức đã đáp. Là Dương Khai? Giọng nói đó hơi run rẩy, trong ngữ khí tràn ngập sự bất ngờ. Vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Dương Khai ngạc nhiên vô cùng, giọng nói này khá là quen thuộc, khiến suy nghĩ trong hắn bất giác trở nên phát họa gương mặt của một thiếu nữ. Trầm ngâm nhìn qua, phát hiện trên thạch đài này, quả nhiên là có hai thiếu nữ đang đứng, dung mạo hoàn toàn giống với hình ảnh trong tâm trí hắn. Hai người này diện mạo giống như hai giọt nước, bất kể là thần thái hay dáng dấp đều không có một chút khác biệt, hệt như từ một khuôn đúc ra. Cả hai đều thanh lệ thoát tục, phong thái phi phàm. Trên gương mặt trái xoan lấm tấm nét mệt mỏi không có che giấu được, nhưng đôi mắt của họ thì lóe lên tia nhìn vô cùng lạ thường. Với khoảng cách gần như vậy, đôi bên đều đã nhìn rõ gương mặt của nhau. Đúng là huynh rồi. Thiếu nữ bên đó hoan hỷ vạn phần. Dương Khai không do dự thêm mà là xông thẳng đến. Khi đã đặt chân xuống, hắn kinh ngạc hỏi. Sao lại là hai người? Trước đó, đám quỷ vương cốc từng nói người mà Tiêu Giao Tông đang truy bắt là một cặp song sinh công lực siêu quần. Họ đã giết chết mười mấy người của Tiêu Giao Tông. Dương Khai không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì tỷ muội song sinh tuy không nhiều, nhưng mà không phải là quá ít. Trong số những người hắn quen biết thì không có cặp song sinh nào. Chỉ có Kiều Mị song hoa của Huyết Chiến Bang thì thoạt nhìn giống hệt nhau, nhưng thực chất lại hơn kém nhau vài tuổi, không phải là song sinh thật sự. Do đó hắn không có ngờ được người mà Tiêu Giao Tông đang đuổi theo lại là bọn họ. Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi đã lâu rồi không có gặp. Lần hội ngộ trước là ở truyền thừa Động Thiên. Ba người kề vai sát cánh vượt qua những bậc thềm muôn trường đó. Mỗi lần hàng băng ập đến, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi đều rút vào người Dương Khai mà sưởi ấm. Cảnh tượng cùng chung hoạn nạn ngày đó vẫn rõ mồn một ngay trước mắt. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy ấm lòng. Thoáng một cái mà đã gần 2 năm rồi. Dương Khai cũng đã từ khai nguyên cảnh thăng tiến lên trình độ chân nguyên cảnh ngũ tầng. Và hai người tịnh đế song hoa của Huyết Chiến Bang rõ ràng cũng đã tiến xa. Hai người thiếu nữ, một người tươi cười nhìn Dương Khai, ánh mắt chất vấn chứa niềm vui cửu biệt trùng phùng. Còn người kia thì nghiến răng nghiến lợi, quắt mắt trừng, bước đến chất vấn. Còn ta lại muốn hỏi, tại sao lại là tiểu tử thối nhà ngươi? Bỗng nhiên gặp lại hai người, cũng chẳng biết tại sao Dương Khai vui hẳn lên, nhoẻn miệng cười. Kiều Nhi, thiếu nữ vừa lên tiếng chợt đỏ mặt, càng thêm tức tối. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, lại bị ngươi nhận ra rồi. Nếu như ngươi không có lên tiếng thì ta cũng không có nhìn ra. Dương Khai cười hề hề, đã lâu không gặp, hai tỷ muội họ lại càng giống nhau hơn. Nếu như không phải tính tình khác nhau thì chẳng thể nào để lộ kẽ hở mà phân biệt được. Có điều Hồ Kiều Nhi so với muội muội mình thì có phần nóng nảy hơn, cũng chỉ có nàng mới thù dai, gọi Dương Khai là tiểu tử thối khốn kiếp. Năm đó Dương Khai đã từng bảo, mông của nàng bên to bên nhỏ, hơn nữa lại còn chơi nàng một vố đau điến. Mị Nhi, Dương Khai gật đầu với người còn lại. Hồ Mị Nhi mím môi cười, làn thu trong đôi mắt đưa đẩy trông vô cùng xinh đẹp. Gọi gì mà thân mật vậy chứ? Da mặt của người khá là dày đó. Hồ Kiều Nhi cợt nhã, song Dương Khai cũng nhìn ra tâm trạng của nàng khá là tốt. Thà hương ngộ cố tri, có lẽ là vậy. Đưa mắt lướt khắp người Dương Khai, Hồ Kiều Nhi tấm tắc. Lâu rồi không có gặp, người cường tráng hơn. Lúc trước Dương Khai gầy đến trơ xương, thảm thương vô cùng. Còn hắn bây giờ thì rất là anh tuấn phi phàm. Có một chuyện mà Hồ Kiều Nhi vẫn luôn không dám nhắc đến. Năm đó khi nàng đè Dương Khai xuống chọc ghẹo hắn, cơ thể mềm mại của nàng đã bị xương sườn của Dương Khai đâm trúng, đau nhức một hồi lâu. Các người cũng xinh đẹp hơn nhiều. Dương Khai thuận miệng nịnh hót một câu. Kiều Mị song hoa quay sang nhìn nhau, bật cười khúc khích đến rung người. Nét mệt mỏi trên gương mặt cũng tan biến, cứ như nhận được sức sống vô cùng lớn. Có người là miệng lưỡi đường mật. Hồ Kiều Nhi trừng hắn một cái. Có thể ngự không phi hành rồi sao? Người cũng luyện đến chân nguyên cảnh rồi ư? Dương Khai ừ một tiếng khẽ gật đầu, đưa thần thức lướt qua hai người. Nét mặt hắn chợt cứng đờ, nhìn Hồ Mị Nhi đầy kinh ngạc. Sao vậy chứ? Hồ Mị Nhi bị hắn nhìn chăm chăm, không kìm được đỏ mặt. Công lực của hai người là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Hồ Kiều Nhi cười hi hi, vẻ mặt có phần đắc ý. Không cần nàng nhắc, Dương Khai đã cảm thụ được rồi. Chân nguyên cảnh tầng thứ tư không cao là bao, nhưng điều quái đản là cả hai tỷ muội họ đều là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Năm đó Dương Khai và Hồ Mị Nhi có công lực tương đương nhau. Sau một thời gian dài, trải qua bao nhiêu lần khổ luyện, bao nhiêu là cơ duyên, hắn mới chỉ chạm đến chân nguyên cảnh tầng thứ năm thôi. Nhưng Hồ Mị Nhi hiện nay cũng chỉ kém hắn một cảnh giới nhỏ. Tốc độ tu luyện này quả thật phải nói là quá khủng khiếp. Điều khiến cho Dương Khai càng quan tâm hơn chính là cảnh giới của Hồ Kiều Nhi. Năm đó, nàng và Tô Nhan mạnh ngang nhau, đều là đệ tử tinh anh của Tam Phái. Song đến nay, Tô Nhan đã luyện đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Dù vẫn chưa đến thần du cảnh, nhưng không còn bao xa, rất có khả năng đột phá lên thần du cảnh rồi. Vậy mà giờ đây, Hồ Kiều Nhi mới chỉ ở cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 4, cách biệt khá là to lớn. Muội muội tu luyện thần tốc, tỷ tỷ lại chậm chạp như rùa bò. Tình hình này rõ ràng là không có thỏa đáng. Tất nhiên, ngày trước Hồ Kiều Nhi đã có thiên tư tu luyện, không lý nào qua 2 năm mà công lực lại tăng chậm đến như vậy. Có phải là vì cơ duyên có được tại truyền thừa Đồng Thiên hay không? Dương Khai bỗng nhiên nhớ đến một giả thuyết. Hai người họ cũng không có phủ nhận. Hồ Kiều Nhi gật đầu đáp. Truyền thừa mà bọn ta có được tên là Đồng Khí Liên Chi Thần Công, thích hợp nhất cho song sinh tu luyện. Ta và Mỹ Nhi tuy không phải là song sinh, nhưng vì nó do ta nuôi lớn lên, nên tâm ý còn tương thông hơn cả song sinh thật sự. Sau khi tu luyện thần công này, tốc độ của hai ta đều tăng lên gấp đôi. Nhưng vì khởi điểm của Mỹ Nhi khá là thấp, nên đến nay bọn ta chỉ mới ở chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Thật là tuyệt. Dương Khai tán thưởng. Ngươi thì sao? Là tầng thứ năm. Ai, ngươi cũng không kém đâu. Hồ Kiều Nhi khẽ cười, không hỏi cặn kẽ hơn. Nàng ắt cũng có thể đoán ra Dương Khai đã có được truyền thừa cuối cùng. Ba người nói chuyện một hồi, Hồ Kiều Nhi đột nhiên biến sắc, cảnh giác nhìn Dương Khai. Đúng rồi, ta quên hỏi, tên khốn kiếp nhà ngươi đến đây làm gì? Đừng bảo sau khi Lăng Tiêu Các bị tiêu diệt, ngươi đã gia nhập Tiêu Dao Tông. Ngươi nghĩ quá rồi. Dương Khai cười như méo. Đứng lại, không có được qua đây. Hồ Kiều Nhi đứng chắn trước muội muội mình, cười khẩy liên hồi. Vậy tại sao vừa rồi ngươi đi cùng lũ bại hoại đó? Đừng tưởng ta không có nhìn ra. Tên Tiêu Dao Tông đó còn bảo ngươi bắt tỉ muội bọn ta qua. Không nói rõ thì ta không để yên cho ngươi đâu. Cũng đừng hòng đến gần tỉ muội ta. Tỷ tỷ à, huynh ấy không phải là một người như vậy đâu. Hồ Mị Nhi khuyên giải. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Hồ Kiều Nhi giáo huấn muội muội mình. Muội không moi hết tim gan hắn ra thì không biết được con người hắn là đen hay là trắng đâu. Được rồi, để ta nói. Dương Khai giơ tay đầu hàng, kể sơ qua mọi chuyện đã xảy ra sau khi hắn đến hùng sát tà động này. Thật hay là không đây? Hồ Kiều Nhi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Dương Khai, dường như không có chịu bỏ qua một chút thay đổi nào trên vẻ mặt hắn. Ta lừa ngươi mà làm gì? Dương Khai nghiêm mặt. Ta vốn định hỏi về tình hình nơi đây, xem các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì hay không. Cũng chẳng ngờ được là hai người các ngươi. Chỉ có điều nếu đã là hai người thì đi cùng ta đi. Qua bên đó mọi người cũng dễ dàng chống chọi hơn. Tỷ tỷ à, chúng ta đi đi. Hồ Mị Nhi rõ ràng rất là tin Dương Khai, không hề có chút hoài nghi. Hồ Kiều Nhi lưỡng lự, nàng không muốn qua đó để nhìn thấy bản mặt ghê tởm của lũ nam nhân Tiêu Dao Tông. Nhưng hai tỷ muội họ cứ ở đó mãi cũng không phải là cách hay. Nàng biết Dương Khai gọi hai tỷ muội qua cũng vì muốn tốt cho cả hai. Chần chừ mãi một lúc, nàng mới lên tiếng. Qua đó ư, được thôi. Những lúc này chân nguyên của ta và Mị Nhi đang bị đứt quãng, đợi bọn ta hồi phục rồi sẽ qua. Rõ ràng là nàng không hề tin tưởng người của Quỷ Vương Cốc nên mới nói như vậy. Chương 335, Độc Chiêu. Hai tỷ muội này trốn tránh, len lỏi ở Thương Vân Tà Địa suốt mấy ngày qua, hầu như không nghỉ ngơi lấy một lần. là bị bọn người Tiêu Dao Tông truy bắt, đại chiến liên tiếp. Nếu không phải nhờ tốc độ hồi phục chân nguyên nhanh chóng của đồng khí liền trì thần công, thì e rằng họ đã bị bắt từ rất lâu rồi. Sau khi tiến vào hung sát tà động, cả hai còn phải ứng phó với tà linh, đã mệt lại càng thêm mệt, chân nguyên toàn thân không còn lại bao nhiêu. Đợi các người khôi phục chân nguyên hoàn toàn, tối thiểu cũng phải mất nửa ngày. Dương Khai cười ngượng ngùng. Dù gì thì không ở trong trạng thái tốt nhất, ta sẽ không có qua. Hồ Kiều Nhi biểu đôi môi anh đào, trông thật là mê người. Ta có cách. Dương Khai chợt cười ám muội, trực tiếp lấy một giọt vạn dược linh dịch. Từ không gian hắc thư ra, hắn chìa ngón tay về Hồ Kiều Nhi. Người há miệng ra đi. Hồ Kiều Nhi há miệng ra theo phản xạ có điều kiện. Từ phản ứng thiếu thận trọng này, có thể thấy thật ra nàng không đề phòng mấy đối với Dương Khai. Ngón tay luồn vào trong, Hồ Kiều Nhi bỗng sững sờ, lúc này mới chợt bừng tỉnh, trừng đôi mắt hạnh, mặt thoáng ngượng đỏ và hiện rõ nộ khí. Đang định mở miệng quát mắng thì Dương Khai vội vàng bảo. Hút thứ đó vào đi. Hồ Kiều Nhi chau mày, ngay sau đó liền cảm thấy có một vị hương vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Cùng lúc khi vị ngọt này lan dần ra, một năng lượng ấm áp thấm vào trong bụng, tỏa ra tứ chi bách hài. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chân nguyên toàn thân đang chuẩn bị càng khô, bỗng nhiên tăng lên nhanh chóng. Không kìm nổi biến sắc, Hồ Kiều Nhi nghi ngờ liếc nhìn Dương Khai, phát hiện trên gương mặt hắn không hề có chút vẻ dâm ô nào, mà nghiêm nghị đến mức không thể nghiêm nghị hơn. Thực tủy trì vị, Hồ Kiều Nhi nghĩ bụng, thứ mà Dương Khai cho mình uống chắc chắn là bảo bối nào rất là phi phàm, không có đành lòng lãng phí, cứ cố dằn tâm trạng khó xử, uống lưỡi mà mút dần trên đầu ngón tay của Dương Khai. Được vài lần, đôi mắt nàng chợt tràn ngập sự ngượng ngùng, cả mặt ửng đỏ. Dương Khai cười khẽ một tiếng, chậm rãi rút tay về, kéo theo một sợi nước trong suốt. Hồ Kiều Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong, yết hầu gằn lên tiếng rền rĩ ngượng ngùng không có che giấu được. Dương Khai cũng rất lúng túng, hoàn toàn không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội đến như vậy. Ngón tay cứ như vẫn còn vân vít xúc cảm từ cái lưỡi thơm tho mềm mại của Hồ Kiều Nhi, khiến cảm xúc chợt dâng trào trong lòng hắn. Lau ngón tay trên người, hắn lại rút ra một giọt vàng dược linh dịch, chia qua cho Hồ Mị Nhi. Đến phiền người. Hồ Mị Nhi quay đầu ngượng ngùng, giọng nói bé như buổi kêu. Ta, thôi, ta không cần nữa. Nữ tử này ai đến lúc nào rồi mà còn làm chuyện như thế này. Mị Nhi, thư hắn cho chúng ta uống, dùng để bổ sung chân nguyên, không phải như muội nghĩ đâu. Hồ Kiều Nhi khoanh chân ngồi, hai tỷ muội tâm ý tương thông, nàng làm sao không biết muội muội đang nghĩ gì, bèn vội vàng lên tiếng giải thích. Đó là hảo phẩm, mau dùng đi. Hồ Kiều Nhi lại dặn thêm một câu. Lúc này Hồ Mị Nhi mới liếc nhìn Dương Khai, khẽ đáp một tiếng dạ, rồi há miệng ngậm lên ngón tay của Dương Khai. So với tỷ tỷ, nàng còn ngượng ngùng hơn hẳn, hoàn toàn không còn vẻ khiêu khích càn rỡ như ngày xưa. Các người luyện hóa trước đi, ta sẽ hộ pháp cho. Dương Khai khẽ đằng hắn, đứng sừng sững trước mặt hai người. Kiều Mị Song Hoa khẽ gật đầu, vội vàng vận chuyển đồng khí liên chi thần công. Tại thạch đài gần đó, Thẩm Dịch và bọn Đào Dương một mặt đề phòng tà linh, một mặt khác mọi mắt trông về phía bên này. Dương huynh đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa có quay về? Thẩm Dịch hồ nghi khẽ nhíu mày. Đào Dương cười ha ha. Ai trong Dương huynh và bọn họ Hàn Huyên rất là vui. Hai vị cô nương đó hình như không cảnh giác gì đối với huynh ấy. Đến gần như vậy rồi còn gì? Đứng ở đây nhìn sang, tuy không thấy được mặt mũi, nhưng cũng có thể thấp thoáng trông ra nhân ảnh mờ ảo. Khoảng cách giữa Dương Khai và Kiều Mị Song Hoa còn chưa đầy ba thước. Nếu cảnh giác thì đâu có lý nào lại để kẻ khác đứng ngay trước mặt mình. Thật là lợi hại, xem ra Dương Khai rất biết cách đối phó đối với nữ nhân. Thẩm Dịch tán thưởng, Lãnh Sang nghe thì hừ một tiếng. Ngày trước, lúc còn ở Kỳ Địa, nàng và Tử Mạch đã từng nếm trái đắng mà Dương Khai dành cho, nên cũng biết con người này thật sự có độc chiêu đối phó nữ nhân. Nàng và Tử Mạch vốn mưu tính tường tận, nhằm khiến Dương Khai muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế nhưng đến phút cuối thì ngược lại, không chỉ riêng nàng đã giải hết lòng căm hận với Dương Khai, mà Tử Mạch cũng như vậy, còn mang lòng cảm kích đối với hắn. Nếu không có chút thủ đoạn, thì sao có thể làm được đến mức ấy? Đến rồi! Thẩm Dịch bỗng kêu, mọi người ngoảnh lại nhìn, quả nhiên thấy Dương Khai đang sóng vai cùng hai cô nương nọ bay đến. Thật là lợi hại! Lời khâm phục thoáng qua trong ý nghĩ của Đào Dương. Chỉ trong một chốc đã khiến hai cô nương này cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Đào Dương tự vấn bản thân chắc không có được bản lĩnh này. Đến việc xua tan lòng cảnh giác và ý địch và địch ý của người ta e rằng không có làm được. Trên đài cao cách đó không xa, đồng tử của Dư Khánh co rút, mắt nhìn đăm đăm vào Kiều Mị Song Hoa, không chớp lấy một lần. Trong ánh mắt lóe lên tia nhìn dâm tà, khóe miệng y nở một nụ cười u lãnh như đao kiếm. Ba người vừa mới bay qua được nửa đường thì bên dưới chợt xảy ra biến cố. Trong cuộc đại chiến của vô số tà linh, những sát khí đen ngòm chợt bốc lên cuồn cuộn. Không rõ bọn tà linh này đã làm gì. Từng luồng tà khí dài như con dao long phóng lên, phong tỏa bát phương tứ diện, khiến cho Dương Khai và hai tỷ muội họ muốn tránh cũng không có được. Coi chừng! Thẩm Dịch la lên nhắc nhở. Lời nói còn chưa dứt thì bên đó chợt tỏa ra ánh hào quang. Cả người Dương Khai chói sáng như vầng liệt nhật. Chân dương nguyên khí tản mát khỏi người. Chân dương nguyên khí tinh thuần trực tiếp hình thành một quần sáng hình bầu dục, bao trùm phạm vi một trượng xung quanh Dương Khai. Hơi ấm truyền ra, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi đều thả lỏng người. Cảm giác âm hàn đã bị xua tan khỏi cơ thể. Chiêu thức đang chuẩn bị tung ra để đối kháng cũng được thu hồi. Thứ khí tức tà sát nọ tấn công lên quần sáng, lập tức âm thanh chói tai vang, giòn tan như rắc muối vào chảo dầu, vang vọng không ngừng. Nhưng lại không thể nào chọc thủng được quần sáng, tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài. Thật ngon lành! Tên mồm rách Trình Anh lại không có ngậm được lời hạ tiện của hắn, hai mắt tròn tròn, ngơ ngác nhìn về trước. Nguyên khí thuộc tính dương khắc chế khí tức âm tà, quả là tuyệt vời. Đào Dương hưng phấn nhìn Dương Khai. Chỉ có điều chân nguyên này thật quá là tinh thuần. Rốt cuộc là chân nguyên thuộc phẩm giai thứ mấy đây chứ? Tuy bọn họ chưa thử xem tiếp xúc với sát khí dày đặc cuồn cuộn như thủy lưu kia sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng có thể tưởng tượng ra từ vị đó nhất định không có dễ chịu gì. Chân dương nguyên khí của Dương Khai có thể ngăn được những sát khí này bên ngoài, quả thật đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Vậy chẳng phải Dương Khai có thể tự do đi lại bên dưới hay sao? Chỉ cần cẩn thận không để bọn tà linh tấn công là được rồi. Sau khi cản được khí tức tà sát, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng chủ động nhích lại gần Dương Khai. Dương Khai không hề khách khí, mỗi tay ôm một mỹ nhân, thôi thúc chân dương nguyên khí nhanh chóng trở về. Hạ xuống đài cao, Hồ Kiều Nhi vội vàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, hậm hực trừng mắt nói. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ xử cái tội cợt nhã của nhà ngươi. Dương Khai cười khang không có đáp. Sự xuất hiện của hai tỷ muội này khiến sĩ khí nơi đây chợt dâng cao, nhất là do hai người đều sở hữu dung mạo quốc sắc thiên hương, quyến rũ vô cùng. Huống chi, hai giọt nước giống hệt nhau, sát cánh kề vai, càng khiến cho tất cả mọi người mắt sáng rỡ. Lãnh Sang âm thầm tự so sánh bản thân mình với hai người, trong lòng khẽ trút một hơi thở dài. Nàng phát hiện hai cô nương này, bất luận là diện mạo hay khí chất, cũng đều hơn hẳn nàng, đều là mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất. Hai vị cô nương hữu lễ rồi. Thẩm Dịch chắp tay chào. Hồ Kiều Nhi tỏ vẻ không ưa y, tuy đôi bên chưa từng gặp mặt, nhưng hai tỷ muội này cũng biết, ngoài Tiêu Dao Tông ra, còn có một toán người đang truy bắt mình, và đó chính là Quỷ Vương Cốc. Bây giờ gặp nhau chính diện, đương nhiên chẳng giữ được vẻ mặt dễ coi. Nhận ra sự lãnh đạm của Hồ Kiều Nhi, Thẩm Dịch không khỏi lung túng, chẳng biết nên nói ra sao. Kiều Nhi, các ngươi đến đây trước, có phát hiện ra điều gì dị thường không? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai lên tiếng hỏi, hiện tại không phải là lúc thích hợp dành cho mâu thuẫn. Hồ Kiều Nhi mặt lạnh tanh, nhíu mày nói. Ta và Mỹ Nhi đang giao chiến với một con tà linh. Chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên có một khối tà khí như thủy lưu trào ra khỏi lòng đất. Sau khi tà khí này xuất hiện, con tà linh đó cũng trở nên bất thường. Ta và Mỹ Nhi thấy tình hình không có ổn, đang định tháo chạy, thì bốn bề đều có không ít tà linh từ đâu chạy đến, khiến bọn ta bị kẹt tại nơi này. Tà khí trào ra từ lòng đất sao? Thẩm Dịch biến sắc, vội vàng hỏi. Ở đâu vậy? Hồ Kiều Nhi không có hầm hè, chỉ tay về một hướng. Bên đó, nhìn thấy có tà khí đang phun lên chưa? Chỗ đó trong đất giống một nguồn suối. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy được ở bên đó, tà khí sôi sục còn dữ dội hơn hẳn. Dường như tất cả mọi tà khí trong lòng đất đều bốc lên từ đó. Hơn nữa, tà khí càng tăng, những tà khí từ thủy lưu trên mặt đất cũng dần dần nâng cao vị trí. Không phải chứ? Mặt của Thẩm Dịch tái mét. Không lý nào lại xui đến như vậy. Đó là gì? Dương Khai thấy y có vẻ biết, liền nhíu chặt mày, vặn hỏi. Đó là tà linh tuyền nhãn. Xa xa, một giọng nói già cỗi vang vọng, trả lời câu hỏi này thay cho Thẩm Dịch. Chúng nhân thất kinh, quay đầu nhìn, thì thấy đằng xa có một toán người đang gấp gáp bay lại gần. Sau lưng cũng có rất là nhiều tử tà linh bám đuôi. Lại thêm một phe bị truy đến đây. Toán người này không có đông, chỉ có một lão giả dẫn theo bốn người trẻ tuổi. Nhưng lão giả này rõ ràng là một cao thủ thần du cảnh. Phát giác ra sức mạnh của lão, ai nấy đều lộ ra kiêng dè. Thông thường thần du cảnh không đời nào xuất hiện tại đây. Bọn họ toàn tiến vào tận vùng sâu bên trong hung sát tà động. Lão giả này thân thể cường tráng như chim ưng, hộ pháp bốn người kia bên cạnh mình. Bí bảo trên tay lấp lóa hào quang, đánh lùi bọn tà linh cản đường phía trước. Lão treo người giữa không trung, lướt mắt qua một lượt và dừng lại ở thạch đài nơi bọn Tiêu Dao Tông đang đứng, lên tiếng nói. Nhường cái chỗ đứng đi. Dư Khánh liền nhăn nhó nhưng không dám không nhường, vội vàng bảo bọn sư đệ rút vào một bên. Lão giả vội dẫn bốn người kia đáp xuống, ném một cái nhìn hờ hững cho Dư Khánh. Tiêu Dao Tông, không có ý kiến gì chứ? Dư Khánh cười rồi, tiền bối cứ đùa, đài cao này rộng lắm. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng khi Dư Khánh chịu nhượng bộ. Chương 336. Tà linh tuyền nhãn. Trứng không thể chọi với đá, ở đây công lực của lão giả nọ là mạnh nhất. Dư Khánh dù có chửi thầm đến đâu thì đứng trước mặt lão, y cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Bốn người đi theo lão giả đáp xuống, hào hứng nhìn vào mấy mị nô bên cạnh bọn nam đệ tử của Tiêu Dao Tông. Những mị nô này, người nào người nấy cũng mắt phượng mày ngài, làn thu đưa đẩy, dường như không hề quan tâm đến nguy ngập trước mắt và nam nhân bên cạnh liệu có ghen hay không. Nếu các con không muốn bị lũ nữ nhân này hút cạn tu vi, thì đừng có ngấp nghé mà làm gì. Lão giả thản nhiên nhắc, cả bốn người nọ liền đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Mị nô của Tiêu Dao Tông khi giao hoang với nam nhân khác có thể hút một phần tu vi của nam nhân đó, đợi đến lúc hoàn hảo với nam đệ tử Tiêu Dao Tông thì sẽ truyền lại tu vi đó cho người này. Làm như vậy là để gia tăng công lực cho nam đệ tử Tiêu Dao Tông. Vì lẽ đó, mị nô của Tiêu Dao Tông không hề kiêng kỵ gì trong chuyện phòng the. Nam đệ tử của Tiêu Dao Tông cũng chẳng quản giáo mị nô, ngược lại còn sẵn lòng để cho bọn họ quyến rũ nam tử khác, chiếm giữ kho báu từ kẻ đó. Ngoài điều này ra, mị nô còn có rất nhiều tác dụng thần kỳ khác. Trong mắt bọn nam đệ tử của Tiêu Dao Tông, mị nô không phải là người, mà chỉ là công cụ mà thôi. Lão giả này rõ ràng nắm rất rõ các thủ đoạn của Tiêu Dao Tông, e ngại hậu bối tự đào mồ chôn mình, nên mới lên tiếng nhắc nhở. Dứt lời, lão nhíu chặt, nhìn xuống bên dưới. Đôi mắt già nua nhìn có vẻ mờ đục chợt sáng loà. Lão nhìn đăm đăm vào vị trí được gọi là tà linh tuyền nhãn, nét đồng ý hằng trên mặt. Lão ngoảnh lại nhìn Thẩm Dịch. Quỷ Vương Cốc tiểu tử, thấy người cũng có chút hiểu biết về tà linh tuyền nhãn. Nói cho họ biết đi, không thì chút nữa chúng chết cũng chẳng biết vì lý do gì. Dạ vâng. Thẩm Dịch vốn cũng muốn giải thích rõ với Dương Khai, bây giờ người này đã mở lời rồi nên y cũng không khước từ. Tà linh tuyền nhãn thật ra là một nguồn suối. Hai vị cô nương không hề nhìn lầm. Thứ trào ra từ nguồn suối này là tà sát tuyền thủy. Những thứ này rất có hại với chúng ta, nhưng mà rất có ích đối với bọn tà linh nơi đây. Chỉ cần cho bọn chúng đủ thời gian, chúng có thể hấp thu toàn bộ tà sát tuyền thủy, rồi sẽ mạnh hơn và rắn chắc hơn. Do đó những thứ này rất có sức hút đối với chúng. Và đó cũng là lý do chúng ta bị truy đến tận đây. Thẩm Dịch mặt cứng đờ, chậm rãi giới thiệu. Mỗi lần tà linh tuyền nhãn xuất hiện, tà sát tuyền thủy phun trào, bọn tà linh trong hung sát tà đồng đều trở nên bất ổn. Mọi người cũng thấy rồi, chúng tàn sát lẫn nhau là để tranh đoạt nước suối bên dưới. Tạm thời chúng ta chưa cần lo gì, nhưng qua một thời gian, khi mà lũ tà linh này nổi cơn cuồng bạo, chúng ta sẽ bị tấn công ngay. Lần này đúng là đèn đuổi, tà linh tuyền nhãn không nhất định phải xuất hiện một lần trong mấy năm. Nào ngờ chúng ta lại gặp chúng. Vậy thì làm sao bây giờ chứ? Triệu Dung của Bảo Khí Tông thốt lên. Chúng ta có nên tháo chạy ngay lúc này không? À, chạy đi đâu đây? Thẩm Dịch cười khổ sở. Bây giờ không có nơi nào để mà chạy. Đứng nơi đây còn có thể sống thêm một lúc. Chứ rời khỏi nơi này rồi, e rằng sẽ chết nhanh hơn thôi. Tiểu tử, người nói không sai. Lão giả nọ cười nham hiểm gật gù. Đến bậc cao thủ như lão phu đây mà còn bị bức tới đường này, đám nhóc con như các ngươi mà còn muốn chạy thoát, đúng là si tâm vọng tưởng. Dừng một lát, lão giả lại mỉm cười nhìn mọi người. Sao chứ? Còn muốn liên thủ cùng với lão phu để mở một con đường sống hay không? Thẩm Dịch nhíu mày. Tiền bối, người có diệu kế gì sao? Diệu kế thì không có, chỉ có cách chém giết mà thôi. Lão ta khẽ cười đáp. Công lực của các người tuy không có cao mấy, nhưng được cái là người đông. Cứ thủ trên thạch đài này, chỉ cần không bỏ cuộc, chưa chắc là không có cơ hội sống. Hơn nữa các người dám vào hung sát tà động, thì chắc là có mang theo không ít bí bảo khắc chế tà linh, đúng chứ? Dạ vâng. Thẩm Dịch gật đầu, bọn họ khác với Dương Khai, đương nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng mới dám bước vào đây. Trước đó hắn không dùng đến bí bảo là vì thật sự chưa có cần thiết. Vậy thì tốt rồi. Đợi lát nữa khai trận, cứ tha hồ mà thi triển những sở học bình sinh của các ngươi. Nếu lão phu rảnh tay, thì nhất định sẽ giúp các ngươi một phần. Lão giả gật đầu cười, vẻ mặt hòa ái. Vậy thì xin đa tạ nhà ý của tiền bối. Thẩm Dịch gượng cười chắp tay. Rõ ràng y không tin rằng lão giả này sẽ chiếu cố cho bọn họ. Chẳng qua tà linh quá là đông. Nếu như phe y mà chết hết, thì phe của lão cũng sẽ chịu áp lực lớn hơn. Có thể nói là giữa hai bên lúc nãy tồn tại thứ quan hệ gọi là mồi hở răng lạnh. Vì lẽ đó, lão ta mới ra vẻ vài lời quan tâm và dặn dò. Thời khắc quan trọng, lão phu có thể ra tay giúp các người, nhưng ta cũng có một điều kiện. Lão ta cười vui vẻ. Xin hỏi là điều kiện gì? Thẩm Dịch hỏi. Ánh mắt của lão giả sáng quắc, nhìn đau đớn vào vị trí tà linh tuyền nhãn, giọng âm trầm. Nếu có thể vượt qua cửa ải này, lão phù muốn có thứ bên trong miệng suối đó. Ai dám cướp đoạt thì giết không tha. Chúng vạn bối chỉ cần mạng sống mà thôi. Thẩm Dịch nghiêm nghị đáp. Vậy là tốt. Lão giả cười nhạt một tiếng không nói gì thêm. Bên trong miệng suối có cái gì? Dương Khai hiếu kỳ, khẽ giọng hỏi. Trông lão ta có vẻ rất quan tâm đến thứ bên trong miệng suối. Dương Khai đoán chừng nhất định phải là vật bất phàm. Là bổn nguyên tà linh thôi. Thẩm Dịch cũng thì thầm đáp. Nhưng chắc là một bổn nguyên tà linh rất đặc biệt. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng lớn. Bổn nguyên tà linh đặc biệt. Dương Khai không kìm được cơn kích động. Phiến Khinh La đã từng nói, có một số tà linh tiềm ẩn năng lượng gia tăng sức mạnh thần thức hoặc là các loại võ kỹ. Bổn nguyên xuất xứ từ tà linh tuyền nhãn đẳng cấp khác biệt đến mức nào? Song với tình hình trước mắt, Dương Khai không thể không dẹp bỏ chút ý nghĩ nhỏ mọn này. Bảo toàn tính mạng thì quan trọng hơn nhiều. Trên hai bên đài cao, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Tà linh tuyền thủy bên dưới mỗi lúc một dâng trào, dập dềnh theo dòng suối làm mấy mươi khối bổn nguyên tà linh sáng ngời hút mắt, khiến cho người nào người nấy chợt nổi lên lòng tham. Chỉ cần xuống bên dưới là có thể lấy được mười mấy mươi bổn nguyên. Đó là miếng ngon từ trên trời rơi xuống, là phần thưởng cho nhiều ngày khổ luyện trong hung sát tà động này. Vốn dĩ, bổn nguyên tà linh không chỉ dừng ở con số đó. Trong khoảng thời gian này, đã có 100-200 con tà linh chết đi. Nhưng đa số bổn nguyên đã hòa vào tà linh tuyền thủy rồi biến mất tâm, hóa thành năng lượng trong tuyền thủy. Nhưng cho dù lòng tham có nổi dậy, thì cũng chẳng ai dám rời khỏi thạch đài, chỉ đành dương mắt ra nhìn, trong lòng ai thán xót xa. Một hồi lâu sau, không ít tà linh bên dưới đồng loạt thét ầm, hào quang thoát ẩn thoát hiện trên những thân thể tím nhầy nhụa, vô cùng bất ổn. Lạnh giá bao trùm cả phạm vi trăm trượng này, đáng sợ như địa ngục cửu u. Cẩn thận đó, hãy cố gắng mà sống tiếp đi, lũ nhóc con. Lão giả nọ cười to, tiếng cười còn chưa dứt, có mười mấy con tà linh đã nhảy phát lên, bị hấp dẫn bởi khí huyết của đám võ giả, chúng bèn chỉ hướng tấn công ra làm hai. Trong tiếng kêu gào chói tai, bên phía thạch đài của bọn Dương Khai có 6-7 tà linh nhảy lên, vây kín xung quanh. Chúng nhân đã đợi giờ phút này từ lâu, đồng loạt tung ra các loại võ kỹ đã trữ thế sẵn. Tử tà linh sức mạnh không hề yếu, nhưng vì chúng nhân đều dùng hết trên đài cao, tuy khó xoay sở, song lớp phòng bị giữa hai bên cũng rất là chặt chẽ. Tà linh vừa xông đến đã bị đánh bật trở lại, màu sắc thân thể biến đổi không ngừng. Không đợi chúng lại ập đến tiếp, các bí bảo tùy thân của đệ tử hai phái Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đều đã được tung ra. Bên Quỷ Vương Cốc mang theo hai bí bảo khắc chế tà linh, một thuộc tính hỏa, một thuộc tính điện. Hỏa long nhập xuất, nóng bừng bừng, khiến cho hai con tà linh trong đám kêu thét liên hồi. Điện quang lưu động cũng khiến cho chúng run rẩy không thôi. Hai thứ này đều là bí bảo thiên cấp thượng phẩm, tuy không có hữu dụng bằng chân dương nguyên khí của Dương Khai, nhưng cũng rất khá, chi ít cũng hữu ích trong việc đối phó tà linh. Đào dương của Bảo Khí Tông thì càng sung túc hơn, trực tiếp lấy ra một bí bảo thiên cấp, tạo thành một đám hỏa vân, nhốt hai con tà linh bên trong rồi vận nguyên khí thiêu cháy. Hai con tà linh nọ không ngừng kêu gào, đột phá vòng vây, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào thoát khỏi vòng lửa của hỏa vân. Đệ tử hai phái dựa vào uy lực của bí bảo, có thể cùng lúc đối phó hai con tà linh xuất thủ rất bất phàm. Hồ gia tỷ muội kết hợp, tuy không có bí bảo khắc chế tà linh, nhưng khi thi triển đồng khí liên chi thần công, công lực của cả hai đều gia tăng, cùng đối phó với một con tà linh thì tuyệt không có yếu thế. Dương Khai đơn độc ứng phó một con tà linh, chân dương nguyên khí bùng lên bao trùm nó. Trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, ngưng tụ từ dương dịch. Lưỡi kiếm chém ngang qua, màu sắc trên người nó nhanh chóng nhạt dần. Dường như mỗi một lần tấn công đều có thể chém nát cơ thể của nó. Tuy đã có bí bảo đẳng cấp như Tu La Kiếm, nhưng Dương Khai thấy muốn đối phó tà linh thì dùng vũ khí tạo thành từ dương dịch vẫn là hữu hiệu hơn. Dù gì thì thuộc tính cũng tương khắc. Bây giờ thử qua một lần, quả nhiên đúng là vậy. Khi thế chiến đấu sục sôi ngất trời, 6 con tà linh xông lên, không có con nào phá được vòng phong tỏa, tất thảy đều bị ngăn ở bên ngoài. Chúng nhân nhận thấy tình thế khả quan, đều thở phào nhẹ nhõm, dốc sức tấn công mạnh hơn. Rất nhanh, con tà linh đối thủ của Dương Khai đã bị đánh tan. Một khối bổn nguyên tà linh hiện ra trước mắt, trong tiếng kêu gào tru tréo. Không chút chần chừ, Dương Khai vươn tay ra nắm lấy bổn nguyên đó, rồi lập tức ra đòn tấn công về con tà linh mà tỷ muội Hồ gia đang đối phó. Hồ Kiều Nhi nhìn Dương Khai đầy kinh ngạc, không ngờ hắn đơn thương độc mã đối độc với một con tà linh, mà tốc độ giải quyết còn nhanh hơn hai tỷ muội nhà mình liên thủ. Gần 2 năm không gặp, tên tiểu tử khốn kiếp này lại tiến xa hơn, xem ra mình đã xem thường hắn rồi. Phía Dương Khai giao chiến không có vất vả gì, bên lão giả nọ và Tiêu Giao Tông cũng như vậy. Lão ta dù gì cũng có công lực thần du cảnh, bốn người đi cùng lão cũng không hề yếu, cộng thêm bọn Tiêu Giao Tông, sức chiến đấu còn hơn hẳn Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông mấy bậc. Thậm chí, lão giả đó còn vừa ứng phó tà linh, vừa có tâm trạng theo dõi phía Dương Khai, dường như lo ngại bọn hắn sẽ bị đánh bật ngay đợt sóng đầu tiên. Đến khi nhìn thấy thuộc tính chân nguyên mà Dương Khai thi triển, hai mắt của lão chợt sáng rỡ, dõng dạc hô to. Người trẻ tuổi kia, có muốn sang bên lão phu không? Lão phu có thể bảo toàn tính mệnh cho người. Với công lực của lão cộng thêm thuộc tính chân nguyên của Dương Khai, một khi liên thủ thì sức mạnh sẽ tăng vọt. Huống hồ, sức chiến đấu mà Dương Khai thể hiện cũng không hề tầm thường. Hiển nhiên, khiến cho lão chợt nảy ra ý muốn lôi kéo. Chương 337. Quần sáng phòng ngự. Nghe lão giả nọ nói như vậy, chúng đệ tử Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đều căng thẳng, lo âu liếc nhìn Dương Khai. Dù Đào Dương và Thẩm Dịch tự thấy mình khá hòa hợp với Dương Khai, nhưng dẫu sao, quan hệ giữa đôi bên cũng chỉ như duyên bèo nước, giao tình không có thâm sâu. Bây giờ nếu như Dương Khai muốn rời đi để đi theo con đường sống tốt hơn, thì họ cũng chẳng có lý do gì để mà chỉ trích. Hơn nữa xét về mặt lợi ích của bản thân Dương Khai, thì chắc chắn chọn hợp tác với lão giả kia sẽ có lợi hơn rất nhiều. Vừa nghĩ như vậy, chúng nhân đều phập phồng lo sợ. Dương Khai nhảy ra khỏi thạch đài, đứng lơ lửng giữa khoảng không cùng tỷ muội Hồ Gia tấn công tà linh. Thần sắc tĩnh lặng, hắn điềm đạm đáp. Vạn bối xin lĩnh nhã ý. Lão giả nọ nghe thì cười ha ha. Tiểu tử, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nếu người hợp tác với ta, khi mọi chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta chia đều số bổn nguyên tà linh có được. Được chứ, lão phu sẽ không lấn át người đâu. Không được hay. Dương Khai quả quyết từ chối. Lão giả này trong bề ngoài đã thấy không phải là phường tốt lành gì. Cho dù Dương Khai không quan tâm đến an nguy của tỷ muội Hồ Gia, cũng chẳng thể nào đòi ăn gan trời được. Không thể để hợp tác đến cùng, mà cả chính mình cũng thoát thân không được. Thôi được, lão phu không có làm khó dễ người. Lão giả tỏ ra dửng dưng, thản nhiên đáp lại một câu, nhưng đôi mắt thì thoáng lướt qua một tia nhìn sắc lạnh. Đồ tiểu tử thối không có biết điều. Thấy Dương Khai trượng nghĩ đến như vậy, cả hai bên Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đều bất giác thở phào, ánh mắt le lói sự cảm kích, chỉ có Hồ Gia tỷ muội là tươi cười với hắn. Không nói chuyện khác, cả ba người họ đều đến từ Ô Mai Trấn, vả lại cũng quen biết từ lâu. Hai tỷ muội nọ cũng tin rằng Dương Khai sẽ không đời nào bỏ mặc mình. Khi bước qua bậc thang vạn trượng ở truyền thừa Đồng Thiên, Dương Khai cũng không một lần bỏ rơi họ. Một lát sau, cuối cùng thì Dương Khai và tỷ muội Hồ Gia cũng đã liên thủ diệt gọn được một con tà linh, để lại bổn nguyên trôi bồng bềnh trước mắt. Dương Khai lấy tịnh linh bình ra ném cho Hồ Kiều Nhi. Hồ Kiều Nhi tuy chưa dùng tịnh linh bình bao giờ, nhưng lúc này lời của Dương Khai nhất nhất đều phải nghe theo. Nàng bèn thử một phen, trực tiếp hút bổn nguyên đó vào trong bình. Dương Khai đã bay sang một bên khác để hiệp trợ cho đám người Bảo Khí Tông và Quỷ Vương Cốc. Không bao lâu sau, 6 con tà linh đều bị tiêu diệt sạch. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là lũ tà linh này sau khi bị Dương Khai công kích thì hình như cứ muốn chạy trốn. Bên này vừa đánh xong, chúng nhân còn chưa kịp thở lấy hơi thì lại có không ít tà linh bay từ dưới lên. Hơn nữa, lần này còn đông hơn trước rất nhiều. Mọi người nhất thời bất ngờ, luống cuống tay chân. Bất đắc dĩ, riêng mình Dương Khai phải độc chiến cùng với 2 con. Không thể giết nhanh diệt gọn được, khiếm khuyết của Chân Dương Nguyên Khí lập tức hiện rõ. Chân Dương Nguyên Khí, tất nhiên là một vũ khí sắc bén dùng để ứng phó tà linh. Nhưng chính vì tính khắc chế của nó, mà dường như lũ tà linh cũng tự sinh ra một loại bản năng, giúp chúng biết Dương Khai không có dễ đối phó. Nếu qua một lần giao chiến mà không chết, chúng sẽ lập tức tránh xa Dương Khai, quay sang tấn công người khác. Dương Khai lầy hoay đến toát đầy mồ hôi, cứ như viên cứu hỏa xoay vần quanh thạch đài nơi chúng nhân nương náu. Đuổi theo bọn tà linh bay thứ 8, cục diện đang tốt đẹp trong chớp mắt đã có dấu hiệu bất ổn. May mà những người trên thạch đài đều không phải là người tầm thường. Hơn nữa, còn có không ít bí bảo, nên có thể xoay chuyển tình thế vào mỗi thời khắc nguy hiểm. Thời gian dần trôi qua, áp lực và cường độ của trận chiến mỗi lúc một lớn hơn. Đám tà linh này còn chưa giết hết thì đã có đám khác nhảy lên liên tục không ngớt. Sư muội, muội và 2 sư đệ dùng ngũ long thúc ấn hiệp trợ Dương huynh đi. Đào Dương nhận ra tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Dương Khai, vội vàng ra lệnh. Triệu Dung dạ một tiếng, vừa khởi động một món bí bảo mang hình dạng đại ấn. Trên bí bảo này có khắc hình ngũ long. Sau khi được Triệu Dung và 2 đệ tử Bảo Khí Tông nọ trút chân nguyên vào, sau một tiếng rồng gầm rú vang dội, hình khắc ngũ long đột nhiên hóa thành thực thể và bay ra. Ngũ long lượn vòng phun ra một luồng sáng, chiếu rọi vào một con tà linh đang bay vất vưởng liên hồi. Nháy mắt, nó đột nhiên khựng lại như bị trói, dãy dụa mãi một chỗ, nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra. Chỉ có miệng thì gào thét không thôi. Dương Khai thấy thế thì liền khoái chí ra mặt, khẩn trương xông lên, vùng thanh kiếm Dương Dịch lên tiêu diệt một con tà linh một cách nhanh chóng. Ba đệ tử Bảo Khí Tông nọ cũng lanh trí, thấy Dương Khai dứt khoát mau lẹ như vậy, bèn thay đổi thủ quyết, điều khiển ngũ long tấn công tà linh khác. Tuy phần ba người họ ra hiệp trợ Dương Khai, nhưng cục diện không những không rối ren, ngược lại còn rất có trình tự. Trong trận chiến, mọi người đều lấy chân nguyên đan ra mà dùng trước, nhằm tránh việc chân nguyên bị đứt quãng. Dương Khai không cần dùng đan dược, tỷ muội Hồ Gia vừa mới uống vạn dược linh dịch, đâm ra thấy thích, chỉ mong đến lúc cạn chân nguyên lại được Dương Khai bồi bổ bằng thứ này, nên cũng không uống thêm đan dược. Hiệu quả hiệp trợ của ngũ long thúc ấn khiến cho mọi người đều phấn chấn. Ở đài cao bên kia, lão giả nọ lẫn bọn Tiêu Dao Tông đều đang rã rời ứng phó với lũ tà linh. Tuy bên đó có một cao thủ thần du cảnh, nhưng mà nhân số không có đông bằng phía Dương Khai. Bí bảo cũng không thượng thăng được như bên Bảo Khí Tông. Dù chiến lực cao hơn, nhưng mà vẫn gặp bất lợi khi ứng phó tà linh. Lão giả nọ chứng kiến thần uy của Dương Khai, liền thấy bực bội, mất mặt vô cùng. Lão cuồng xoắn tay áo thành một luồng cuồng phong, đẩy thẳng hai con tà linh cạnh mình qua. Tà linh chỉ tấn công vật thể sống ngay cạnh mình, nên sẽ không quay lại tìm lão. Ngay lập tức, hành động này của lão đã khiến cho Hồ Gia tỷ muội rơi vào nguy hiểm. Hai người họ vốn đang hợp lực đối phó với một con tà linh. Bây giờ tự nhiên xuất hiện thêm hai con, làm sao có thể trở tay cho kịp. Sự việc trong nháy mắt đã lọt vào trong mắt của Dương Khai. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng, biết lão giả nọ quả nhiên không phải là phường tốt lành gì. Vội vàng giải quyết tà linh ngay trước mặt, rồi gấp rút tiếp viện cho tỷ muội Hồ Gia. Trong lúc lao đi, hắn vùng tay lấy ra một giọt dương dịch. Bằng phương pháp chi phối chân nguyên tuyệt diệu, giọt dương dịch này đột nhiên hóa thành một quần sáng hình bán nguyệt, bao trùm lấy hai tỷ muội Hồ Gia. Công pháp khống chế chân nguyên do Tiêu Phù Sinh truyền thụ đã phát huy hiệu quả rực rỡ trong thời khắc này. Quần sáng vừa mới xuất hiện, hai con tà linh đã nhào lên. Cơ thể mờ ảo vừa chạm vào quần sáng, liền phát ra âm thanh giòn tan như rơi vào trong chảo dầu. Theo bản năng, chúng lập tức bay lùi. Như hiệu ứng, con tà linh của Hồ Gia tỷ muội đang đối phó cũng quay ngoắt với cả hai người, làm họ lỡ ra một chiêu đánh vào không khí. Dương Khai ngẩn người ra nhìn. Hắn hoàn toàn không ngờ hệ quả sẽ như vậy. Vậy mà cũng được ư? Trình Anh của Quỷ Vương Cốc kêu la, kinh ngạc ra mặt. Cẩn thận, chúng qua đây rồi. Lãnh Sang la lên, hai con tà linh mà lão giả nọ đụng đẩy, kéo theo cả con tà linh đối thủ của Hồ Gia tỷ muội bỏ mặt Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi, xông thẳng về nhóm người Quỷ Vương Cốc. Thoáng chốc, áp lực của chúng nhân chợt gia tăng. Này Dương Huynh, như thế này thì không có ổn rồi. Thẩm Dịch cười như mếu, giọng quái đản. Tuy lúc này Hồ Gia tỷ muội đã được an toàn, nhưng mà Quỷ Vương Cốc bọn họ thì gặp phiền toái. Xin thứ lỗi, ta không biết sẽ thành ra như vậy. Dương Khai cũng lung túng khó xử, mà may mà lúc này hắn đang ở phe bọn họ, bằng không nếu như để xảy ra thương vong thì thật khó coi. Hắn quân lấy một trong hai con tà linh nọ, vừa ứng phó vừa tính kế, rồi đột nhiên nghĩ ra một chủ ý hay tuyệt. Nhanh nhảu hợp lực cùng ba người bên Bảo Khí Tông diệt gọn hai con tà linh. Dương Khai lập tức nhảy vọt lên và đứng sừng sững giữa khoảng không trên đầu của chúng nhân. Không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của đám người đó, Dương Khai lặng lẽ tập trung tư tưởng, rút một giọt dương dịch ra từ đan điền quăng xuống dưới. Không khác gì lúc nãy, giọt dương dịch này hóa thành một quần sáng bán nguyệt giữa không trung, chỉ có điều mỏng hơn so với vừa rồi, nhưng lại bao trùm được hết toàn bộ thạch đài. Quần sáng vừa mới rủ xuống, tất cả lũ tà linh đều bay lùi ra sau, nhìn quanh quất một cách sợ sệt. Một lớp ánh sáng mỏng manh như vậy chỉ có tính đe dọa, nhưng nếu như lũ tà linh mà nổi cơn điên xông đến, e rằng quần sáng sẽ bị công phá ngay tức khắc. Dương Khai làm thì làm cho đến cùng, liên tục rút dương dịch ném xuống dưới. Quần sáng cứ từng lớp phủ xuống, dưới bàn tay nhào nặng tinh tế của Dương Khai, tất cả đều có cùng kích thước và nằm chồng chất lên nhau. hao tổn tròn 20 giọt dương dịch, Dương Khai mới vừa lòng thu tay về. Quần sáng tổ hợp từ 20 tầng chân dương nguyên khí, tuy không dám nói là kiên cố vô song, nhưng muốn ngăn trở lũ tà linh này thì dễ như trở bàn tay. Chúng nhân đều sững sờ. Thời khắc sinh tử nguy ngập bỗng chốc hóa thành an toàn cực điểm. Sự thay đổi đột ngột này chẳng ai kịp thích nghi. Tà linh xung quanh chỉ vần vũ quanh thạch đài, không hề dám tiếp cận. Thì thoảng có vài con thử tấn công, vừa chạm vào quần sáng liền bị thương, bật thẳng ra sau. Yên lặng mãi một lúc lâu, chúng nhân mới ngoái lại nhìn Dương Khai, vẻ mặt chất chứa kinh ngạc lẫn bái phục. Hồ gia tỉ muội thì dương ánh mắt lạ kỳ nhìn Dương Khai, không chấp lấy một lần. À, chỉ là nhất thời nảy ra ý này, không ngờ thật sự là công hiệu. Dương Khai cười ha ha. Ta phục ngươi rồi. Thẩm Dịch nhìn Dương Khai đầy vẻ sùng bái. Ai nấy cũng đều gật đầu, sự cảm kích chan chứa đầy ánh mắt. Sau cơn kinh ngạc và cảm kích, chúng nhân mới chợt nhớ ra, nếu muốn điều khiển lớp phòng ngự dày đặc như vậy, thì phải huy động mất bao nhiêu chân nguyên. Tại sao Dương Khai không có vẻ gì là kiệt sức mà vẫn tĩnh lặng như không? Đồ quái vật! Đồ bất thường! Lạnh Sang biểu môi, ai nấy cũng gục gặt. Bọn họ đâu biết mỗi một lớp ánh sáng trong đó đều là kết tinh từ chân nguyên toàn thân của Dương Khai. 20 lớp ánh sáng tương đương với việc kinh mạch của cả người hắn bị rút rỗng cả 20 lần. Lớp phòng ngự trùng điệp này sao có thể không kiên cố cho được? Hơn nữa, chất lượng chân nguyên của Dương Khai cũng rất cao, lại tinh thuần vô cùng. Nếu tính trắng ra, quần sáng này cũng có thể kháng cự được 20 cao thủ thần du cảnh, sức phòng ngự lên đến độ tuyệt đối. Lớp phòng ngự như vậy, muốn ngân phó cục diện ngay trước mắt thì cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Chàng trai trẻ, người sang đây giúp lão phu một tay được chứ? Lão giả nọ thấy Dương Khai có bản lĩnh cao cường đến vậy, chợt khó chịu ngay. Lão tuy có công lực thần du cảnh, nhưng lại tự vấn mình không thể làm được như Dương Khai. Đại ca bên đó lúc này kiên cố như thành đồng vách sắt, kín cổng cao tường. Cho dù những người đứng trên đài không làm gì, chỉ đứng xem kịch, thì cũng không cần lo bị uy hiếp về tính mệnh. Ngược lại bên lão, số lượng tà linh mỗi lúc một tăng, càng lúc càng khó ứng phó. Chương 338. Hiến tế Mị Nô. Bất đắc dĩ, lão giả nọ chỉ còn cách muối mặt mà mở lời với Dương Khai. Nghe như vậy, phía Quỷ Vương Cốc có không ít người cười khẩy, nhìn lão đầy vẻ chế giễu. Triệu Dung của Bảo Khí Tông cũng tỏ vẻ không ưa, miệng làu bầu. Lão già này, vừa rồi còn tính kế mưu hại chúng ta, giờ thì khẩn cầu, độ da mặt dày. Trò bị ổi vừa rồi của lão ai nấy đều đã nhìn rõ mồn một. Dù vô cùng căm tức, nhưng vẫn ngại công lực cấp cao của lão, vì vậy chẳng dám biểu lộ ra ngoài. Mọi biểu cảm của chúng nhân đều lọt vào mắt của lão giả. Không để vào trong bụng, lão ta chỉ thản nhiên nói. Chàng trai trẻ, người cần phải biết sơn thủy hữu tương phùng. Chưa biết chừng sau này, ngươi lại cầu cành lão phu cũng nên. Người hãy nể mặt mà giúp ta một lần này. Thấy động tác của người vừa rồi có vẻ không khó khăn là mấy. Ngữ khí tuy là điềm đạm, nhưng ánh mắt lại hỗn tạp. Ai cũng có thể nghe ra sự uy hiếp bên trong giọng nói của lão. Đại loại như, ngươi mà dám không giúp ta, thì sẽ thế này, sẽ thế kia. Dương Khai thầm cười nhạt, nghiêm mặt, chậm rãi lắc đầu. Không giúp được rồi, chân nguyên của vạn bối đã cạn rồi, phải hồi phục một lát mới chiến đấu tiếp. Vừa nói hắn vừa khoanh chân ngồi. Đám người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông nghe liền giật mình, vội vàng lấy đan dược bổ sung chân nguyên tốt nhất của mình đưa cho Dương Khai dùng. Chẳng phải bọn họ cãi tin mà là quan tâm quá hóa loạn. Hơn nữa trận thế mà Dương Khai vừa bày ra chắc chắn đã tiêu hao rất là nhiều chân nguyên mới tạo nên được. Năng lượng chứa trong tầng tầng lớp lớp phòng ngự này khiến ai cũng đều khiếp đảm. Bất cứ ai sử dụng nhiều chân nguyên đến mức đó cũng đều phải nghỉ ngơi bổ sung lại. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi liếc nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười. Cả hai đều biết Dương Khai có thứ dịch thể bổ sung chân nguyên thần kỳ. Nào tin lời lừa bịp của hắn ta. Mọi động tĩnh ở thạch đài bên này đều lọt vào tầm mắt của lão giả, khiến lão trong lúc nhất thời không biết Dương Khai nói thật hay giả. Vì lẽ đó, lão cũng chẳng bức bách thêm, chỉ nở nụ cười gian trá. Thôi được rồi, ngươi cứ hồi phục trước đi. Dứt lời, lão quay sang chuyên tâm ứng phó với cuộc chiến trước mắt. Trên đài cao, đám quỷ vương cốc và bảo khí tông đều tâm tắc khen ngợi. Không ngờ giữa lúc hỗn loạn, Dương Khai còn có thể chế tạo ra một nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối như vậy. Vừa phấn khởi quan sát cuộc chiến bên kia, vừa thì thào bình phẩm, khiến cho bọn Dư Khánh tức đến sôi máu. Lão giả nọ quả không hổ là cao thủ thần du cảnh, chân nguyên toàn thân vẫn ào ào không dứt, chiêu thức thoạt nhìn tưởng như tầm thường, nhưng mà thực chất lại vô cùng uy mãnh. Chỉ với sức của mình lão độc chiến với 4 con tà linh mà không có yếu thế. Trong quá trình chiến đấu, lão cũng cố hết sức mình bảo vệ 3 hậu bối của mình, còn đám người Tiêu Dao Tông thì lại y như con ghẻ. Mộ Mổ không thương mà Cửu Cửu cũng chẳng sót, cứ gắng sức chiến đấu, chân nguyên nhanh chóng càng đi. Gương mặt vốn đã trăng héo của Dư Khánh nay thêm trắng nhợt. Mấy ả mị nô ăn vận lộ liễu nọ cũng chẳng còn làm bộ làm dáng, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi ưng phó đến mệt nhoài. Bên ngoài lớp phòng ngự chân dương nguyên khí, lũ tà linh cứ lượn vòng không ngừng, hòng bới lòng tìm vết, nhưng bất luận ra sao cũng không có tìm ra chỗ có thể nào công phá. Chẳng mấy chốc, chúng bỏ qua thạch đài bên này, tiến về phía lão giả. Chớp mắt, đài cao bên đó lâm vào tình thế hung hiểm. Trong tiếng gào thét giận dữ của lão giả, sức mạnh toàn thân bộc phát hoàn toàn ra ngoài. Đủ mọi loại bí bảo và võ kỹ ùn ùn xuất hiện. Bọn người Tiêu Dao Tông kêu la liên hồi, nhưng trước sau vẫn không thể nào ứng phó nổi nhiều tà linh đến như vậy. Tiền bối, tiền bối! Dư Khánh kêu y ới, cứu mạng ta! Nhân số Tiêu Dao Tông tuy không ít hơn Quỷ Vương Cốc, nhưng chính vì cả nam và nữ của phe chúng đều tinh thông chuyện phòng the, tù vị có được cũng từ đó, cho nên chân nguyên hỗn tạp không thể tả, hoàn toàn không có đủ để ứng phó với tình thế hỗn loạn này. Thấy lớp phòng ngự sắp bị phá, Dư Khánh không thể không mở lời kêu cứu. Lão giả cười thâm độc. Lão phù đây, còn ốc không có mang nổi mình ốc, nào có thời gian mà đi cứu các người. Dư Khánh chửi xối xả trong bụng, biết lão giả này không phải là phường dễ dãi, bèn nói tiếp. Nếu tiền bối có thể bảo toàn tính mệnh cho chúng vạn bối, Tiêu Dao Tông nhất định là sẽ có báo đáp. Người nói ta nghe xem. Mắt của lão giả sáng rực. Nếu chúng vạn bối có thể sống sót quay về, mỗi người sẽ kính dâng tiền bối 1 mị nô. Tiền bối đã biết đến phương pháp của Tiêu Dao Tông thì chắc là cũng biết tác dụng của mị nô rồi chứ. Đứng trên lằn ranh sinh tử, Dư Khánh không dám nói lời thừa, trực tiếp đưa ra điều kiện hậu hĩnh. Nghe như vậy, hai mắt của lão giả chợt lóe lên tia nhìn dâm ô, lão nhếch miệng cười. Đương nhiên, ta biết mị nô của Tiêu Dao Tông các ngươi có thể chuyển giao tình nguyện toàn thân cho nam nhân giao hợp, cùng nàng ta thông qua một công pháp đặc thù chứ gì. Chỉ có 1 mị nô, ta thấy địa vị của ngươi không hề thấp, tối thiểu cũng có 4-5 mị nô chứ. Dư Khánh liền nhăn nhó, lúc này y mới hiểu được lòng tham của lão giả này lớn đến ra sao. Tiểu tử thật là có phúc. Lão giả cười một cách dâm đãng. Như thế này đi, lão phu sẽ cố gắng giúp các người bằng mọi cách. Nhưng lão phu muốn 8 mị nô, tức là mỗi người các người dâng cho lão 2 mị nô. Có vậy mới đáng cho lão phu ra tay. Đồng ý hay không thì tự nghĩ nghĩ đi. Chỉ có điều nếu nhỡ như mất mạng rồi thì còn cần lắm bị nô như vậy mà làm gì. Câu nói sau cùng đã đánh trúng điểm yếu của Dư Khánh, sầm mặt xuống, đến thời chỉ có 1 mị nô. Ta thấy địa vị của người không hề thấp, tối thiểu cũng có 4-5 mị nô. Là 5 mị nô sao? Được rồi, nghĩ như vậy, Dư Khánh gật đầu. Thành giao. Tiểu tử thật là quyết đoán, đúng là người làm đại sự. Lão giả cười ha ha, ra tay càng thêm hùng mãnh, khiến cho bọn Tiêu Dao Tông cũng được bao phủ trong dư uy của chiêu thức. Có sự trợ thủ của lão, bọn Dư Khánh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cái gì cũng có cái giá của nó, Dư Khánh tự an ủi, như vậy cảm giác tiếc nuối mới dần dần phai bớt. Tuy mỗi 1 nam đệ tử Tiêu Dao Tông đều không chỉ có 1 mị nô, nhưng muốn bồi dưỡng mị nô thì cũng cần phải có thời gian. Thoáng một cái, mỗi người phải cống nạp tới 2 mị nô. Đối với bọn họ mà nói thì đó là một tổn thất vô cùng to lớn. Trong lúc Dư Khánh và lão giả nọ bàn bạc điều kiện, đám mị nô của Tiêu Dao Tông chẳng thèm ngó ngàng, cứ như chuyện này không hề liên quan đến bọn họ. Hãy nhớ lời người nói, nếu như dám nuốt lời, lão phù sẽ khiến cho Tiêu Do Tông các người chìm trong đêm tối. Lão giả cười lành tanh. Dư Khánh giật thót mình, không hiểu lão giả này có la lịch ra sao mà khẩu khí lại to hơn trời, vội vàng cười theo. À, không dám, không dám, quân tử nhất ngôn tứ mã nàng truy. Nhiều người đều len lén biểu môi. Nếu như Dư Khánh là quân tử thì thế gian này chẳng có ai là tiểu nhân. Bọn Dương Khai đứng ngạo nghễ nơi đài cao bên kia bàn quan hừng hững. Bàn quan hờ hững, mọi hứng khởi thoát nạn vừa rồi đã tiêu biến hết. Trong hoàn cảnh này, họ khó mà vui lên được. Tất cả bọn họ đều không biết khi nào thì lũ tà linh này sẽ thoái lui. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh ra cảm giác thê lương của những người anh hùng mạt lộ. Trận chiến bên phía lão giả vẫn còn đang diễn ra. Tà linh liên tục đổ như rạ. Bổn nguyên tà linh trôi bồng bềnh quanh bọn họ cũng không hề ít. Nhưng mà không ai có thời gian đi thu về. Dần dà, những bổn nguyên tà linh này đều rơi xuống, hòa vào trong tà sát tuyền thủy. Thình lình, sắc mặt của lão giả chợt biến đổi, lão gầm lên. Tiêu Giao Tông, mau hiến tế mị nô của các người ngay. Ngữ khí dồn dập, không dễ dàng phản bác. Gì chứ? Dư Khánh sửng sốt, không hiểu sao, đột nhiên lão nói như vậy. Không muốn chết thì nhanh đi. Lão thôi thúc, ba khí thoáng hiện ra trên gương mặt. Nhưng mà, Dư Khánh không biết lão định làm gì, nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để hiến tế mị nô. Nhân số vốn đã quá ít, nếu như còn hiến tế mị nô, thì người của Tiêu Giao Tông sẽ bị giảm đi mất một nửa. Như vậy tất nhiên không thể nào hạ quyết tâm được. Lão phù cho người, ba hơi thở thời gian. Nếu như không hiến, ta sẽ giết chết chúng. Với vẻ mặt hùng hiểm, lão đưa ra thông điệp cuối. Sự huynh à, làm sao bây giờ đây? Bọn nam tử Tiêu Giao Tông đều dương mắt ít nhìn Dư Khánh, trên mặt lo lắng và bất khả kháng. Hiến tế đi. Dư Khánh cáu bẳn, không dám chần chừ thêm. Hiện giờ bọn chúng có thể bảo toàn tính mệnh, cũng đều nhờ vào sự bảo vệ thường trực của lão giả nọ. Nếu lão mà hạ thủ, e rằng bọn chúng sẽ chết không có kịp ngáp. Tuy bất đắc dĩ phải hiến tế mị nô, nhưng Dư Khánh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mệnh lệnh của Dư Khánh vừa hạ, lũ nam đệ tử Tiêu Giao Tông lập tức tung ra một chiêu đẩy lùi tà linh trước mặt. Sau đó phần ai nấy ôm nghì lấy mị nô bên cạnh mình. Đối mặt với nụ cười và ánh mắt ngọt ngào của bọn nàng ta, chúng đặt xuống những nụ hôn sâu thẳm. Lãnh Sang lộ ra khó chịu, quay đầu đi, nhẹ nhàng kéo Triệu Dung vào hồi gia tỉ muội. Không được nhìn. Tại sao chứ? Triệu Dung thắc mắc. Hiển nhiên Lãnh Sang biết sau khi bị hiến tế, mị nô sẽ có kết cục ra sao, nên mới nhắc khéo mấy cô nương này. Thẩm Dịch cũng thở dài, gương mặt mang đầy vẻ bi thương. Những đệ tử Quỷ Vương cốc khác thì toàn cúi gục mặt, không dám nhìn thẳng. Tuy từ trước đến nay bọn họ và Tiêu Giao Tông vẫn luôn bất hòa và cũng thường xuyên giao chiến với mị nô, nhưng đứng trước thời khắc cuối cùng này, họ vẫn không tránh khỏi nảy sinh lòng đồng cảm với những mị nô bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần này, dẫn đến người không ra người mà chỉ như công cụ trong tay của người khác. Thật ra không phải là những mị nô này không biết tự trọng, cũng không phải là tính lăng loạn của họ bẩm sinh đã có, tất cả đều từ thủ đoạn của lũ nam nhân Tiêu Giao Tông mà ra. Nữ nhân đều có tính hiếu kỳ, tuy Lãnh Sang đã bảo là không được nhìn, nhưng Triệu Dung và Hồ Gia tỷ muội không có nén được cơn tò mò, bèn lén nhìn sang. Chứng kiến những gì đập vào mắt, cả sáu con người đều run rẩy dữ dội. Giữa những nụ hôn mãnh liệt, trên cơ thể của các mị nô bỗng xuất hiện từng vòng uốn lượn tựa như gợn sóng. Gợn sóng càng khuếch tán, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của họ càng già nua. Thân hình mỹ miều cũng càng cỗi đi thấy rõ. Cứ khoảng thời gian mấy mười năm đã lướt qua họ chỉ trong một cái chớp mắt. Và trong miệng họ, chân nguyên và huyết khí toàn thân của những mị nô này đều hóa thành năng lượng, hết thảy chuyển qua cho bọn nam nhân của Tiêu Giao Tông. Mấy tên sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn như khí huyết chỉ trôi nổi tận đâu đâu, chợt như phát điên, sắc hồng rạng rỡ, vụt lan ra trên gương mặt. Người nào người nấy cũng anh tuấn tiêu sái, hào sảng phi phàm. Kéo theo đó là công lực của bọn chúng cũng tăng đột ngột. Kết thúc tập 54 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.